hoa mai khoe sắc mừng xuân mới về. Sông quê con sóng vỗ bờ, cây đa trước ngõ còn chờ bóng anh. Mình em ôm bóng mong hình, người xưa năm cũ đã quên một người. Tìm đâu một nụ hồng tươi, bàn tay e ấp trao người anh. Trước cổng tàn bóng heo gầy, anh như con sáo xa bầy, bay xa chốn cũ chẳng còn luyến đâu. Về đây câu hát ân tình, lời yêu năm ấy dệt mộng mùa xuân, còn anh như cánh chim trời bay. Mộng mùa xuân còn anh.